Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, nhân tinh. Cái kia mặc giày quần áo dày nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu đao thật lâu không có đánh bóng qua, mũi đao đều cùn, lại thêm Trương Nghiêu đâm ra thời điểm vẻn vẹn đầu óc nóng lên đâm về phía sau lưng. Bởi vậy liền bị giày đặc quần áo ngăn trở. Ngu xuẩn. Trong đầu Bạch Ly thầm mắng một tiếng. Nam nhân hoảng sợ quay đầu. Đợi nhìn thấy tập kích mình chỉ là một cái nhìn xem không có khí lực gì thời niên thiếu. Mặt bên trên lập tức lướt qua một tia dữ tợn sắc. Đại thủ trực tiếp đánh qua. Đem Trương Nghiêu chụp ngã trên mặt đất. Sau đó hùng hùng hổ hổ giơ chân lên chuẩn bị đạp lên. Lúc này, hắn thân thể cứng đờ. Trong mắt nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Mau giết hắn. Tìm đúng địa phương. Trong đầu Bạch Ly nhắc nhở. Nguy cơ sinh tử gọi lên Trương Nghiêu hung tính. Dãy giụa lấy bò lên. Dùng đao dỉ đâm về phía cổ họng của đối phương. Nơi đó là quần áo khe hở. Xùy. Đối phương cuối cùng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà đã muộn. Trương Nghiêu đao dỉ trực tiếp đâm vào yết hầu. Cướp đi hắn sở hữu sinh cơ. Rất tốt. Nên dạng này. Giết người muốn hung ác, nhắm ngay yếu hại, mới có thể giảm bớt rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu không, rất có thể sẽ cho người khác lật bàn cơ hội. Bạch Ly dạy bảo nói. Trương Nghiêu gật đầu, liếm liếm trắng bạch bờ môi. Phía trên tựa hồ tung tóe một chút huyết dịch, mang theo một cỗ ngai ngái hương vị. Nhanh nhẹn mà sắp chết thi trên người quần áo lột, mặc trên người, đã lâu ấm áp nhanh chóng đem giá lạnh đuổi xa. Thế giới liền là như thế. Tài nguyên có hạn, vì lẽ đó chỉ có đi tranh, đi đoạt, mới có thể làm cho mình trở nên càng phong phú, trôi qua thoải mái hơn. Trương Nghiêu nặng nề mà gật đầu, trong mắt sợ hãi cùng không lưu loát đang bay nhanh biến mất. Đi thôi, hắn từng bước một tiến lên, sau lưng, chỉ lưu lại một bộ dần dần băng lãnh thi thể. Lục Trường Sinh cho Mã Tam ăn vào độc dược hết sức đặc thù. Nếu là không biết cụ thể phối phương, mạnh như tam phẩm đan sư, cũng rất khó giải quyết. Đan sư cũng có thể là độc sư. Đây là không đổi chân lý. Thậm chí, Đại Tống bên trong, có một ít đan sư, nóng lòng luyện chế độc dược, dùng bình dân tính mệnh đến làm thí nghiệm, trở thành người gặp người sợ tồn tại. Nhưng nói là việc ác bất tận, nhất là bây giờ vương triều thất bại. Kinh Nguyệt Nguyệt quỷ họa chiến dịch về sau, đã bất lực trấn áp cửu phủ, các nơi yêu ma quỷ quái nhao nhao đi ra, tai họa thế gian, đương nhiên, đàn đạo tồn tại vô hạn khả năng. Lục Trường Sinh không biết người khác bản sự, là có hay không đối độc dược của hắn khó giải, nhưng làm một chút khống chế thủ đoạn là 10 phần cần thiết. Thời gian rất sớm, hắn liền có mượn nhờ Tam Hà Bang đến thay mình lục soát quỷ vật ý nghĩ. Chỉ là cân nhắc đến trong băng có quá nhiều nguy cơ. Mới một mực do dự chưa phát giác. Nhưng mà, từ lần trước đan đường người ra tay với hắn về sau. Mới cuối cùng hạ quyết tâm. Tài nguyên ở chỗ tranh. Nếu là không tranh không đoạt, liền sẽ bị thời đại đánh rớt bụi bặm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thực lực bản thân. Tam Hà Bang đã biết luyện khí cảnh có 2 người. Lần trước đều đã gặp. Luyện khí cảnh Lỗ Phương, đan đường đường chủ Thương Lão. Trong 2 người, nhất làm cho hắn kiêng kỵ liền là Thương già rồi. Người này là tam phẩm đan sư, không biết có cái gì cường đại thủ đoạn. Cũng may, mình bây giờ đứng hàng tứ phẩm, vẻn vẹn luận tinh thần lực mà nói, cũng không hư đối phương. Đây là hắn một cái ưu thế. Lần trước tại đan bộ cùng bọn hắn gặp mặt, nhìn cái kia tú đao khách thái độ. Thương Lão uy hiếp so Lỗ Phương tất nhiên càng mạnh. Tại đan đường động thủ, có chỗ tốt có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, ở nơi đó, Thương Lão tính cảnh giác khẳng định là thấp nhất. Nhưng nếu là tại cái kia, một khi không thể nhất kích tất sát, liền có thể sẽ nghênh đón 2 vị luyện khí cảnh vây công. Đến lúc đó, cái này thanh phủ lại không mình nơi an thân. Tại bên ngoài, đánh giết Thương Lão độ khó sẽ càng lớn. Hắn nhíu nhíu mày. Phủ nha bên kia thái độ không biết như thế nào. Đây cũng là một cái mấu chốt. Khoảng thời gian này, bởi vì hắc ma hội luyện khí cảnh tồn tại, Tú Đao Khách kỳ thật một mực đợi tại Thành Nam Phủ nha. Đây cũng là một cái không thể coi nhẹ nhân tố. Người tới, đại nhân, một tên hán tử đi đến. Người này tên là Đồng Lớn, là Mã Tam Khai gia thân tín. Vũ lực không cao, lại hết sức trung tâm. Chuẩn bị xe, không bao lâu, một chiếc xe ngựa lập tức nhanh chóng cách rời Trường Tân Nhai. Đan đường, số 1 đan viện, tiếp dẫn các, khói mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Một tên áo bào tím hán tử theo bên cạnh đi ra. Nói, thương lão, trình đường chủ, nhị lục đan viện, lục trường sinh hai tên thân tín rời đi. Chạy, cái này thật không có. Còn tại phủ thành phạm vi, trình đường chủ lạnh giọng nói. Lần trước đã bỏ qua một cơ hội, thương lão chẳng lẽ còn dự định lại bỏ lỡ à? Hắn nói tới cơ hội liền là trước kia. Lục Trường Sinh trở về đan đường gặp mặt thời điểm, theo hắn nói, trực tiếp lấy xuống chậm chậm thẩm vấn, liền có thể ra kết quả. Lấy Tam Hà Bang địa vị cùng thực lực, ai dám nhiều lời, đáng tiếc, lại bị thương lão lấy điểm đáng ngờ quá ít mà cự tuyệt. Trên mặt thương lão lướt qua một tia không vui cùng vẻ xấu hổ. Chuyện này đúng là hắn cân nhắc quá nhiều, chỉ là ngươi đừng quên Long Công. Thương lão thở dài. Trình đường chủ trầm mặc một chút, nói, Long Công đã không lẫn vào cái sự nhiều năm, hẳn là sẽ không quản những chuyện này. Long Công chính là Tam Hà Bang nguyên lão cấp nhân vật. Rất nhiều bang quy đều là hắn chế định, bình sinh chán ghét nhất liền là đánh phá quy định người. Thương lão lúc trước sở dĩ mượn thuộc hạ tay bức bách Lục Trường Sinh, để hắn đi vào trong hũ, cũng là bởi vì kiêng kỵ Long Công. Cho nên mới không có trực tiếp hạ thủ. Bất quá, cơ hội không nhiều a. Nghĩ đến nơi này, hắn thật sâu thở dài. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Đan bộ nhìn thấy Lục Áp thời điểm, hắn liền suy đoán đối phương có phải là Lục Trường Sinh. Dù sao, Lục Trường Sinh biến mất cùng đối phương xuất hiện, thực sự là quá trùng hợp. Lúc ấy cũng có đem đối phương cầm xuống ý tứ. Đáng tiếc. Tú Đao Khách xuất hiện lại là để hắn không thể không bỏ ý niệm này đi. Phủ nha cùng bang hội bản thân liền là đối lập. Nếu không phải hắc ma hội tồn tại, phủ nha căn bản sẽ không cho phép Tam Hà Bang loại này thế lực tồn tại. Lúc ấy, bọn hắn nếu là xuất thủ, đối mặt liền là Tú Đao Khách. Bây giờ, trôi qua thời gian lâu như vậy, Tú Đao Khách còn cắm rễ tại Thành Nam phủ nha, liền có thể thấy được chút ít. Hắn liền là viên kia cái đinh, trực tiếp đâm vào Tam Hà Bang yếu hại. So với Lục Trường Sinh loại này chim non, sống mấy trăm năm mới thật sự là lão quái vật. Thương lão nhịn không được thầm mắng một tiếng. Trình đường chủ nói, lần trước đối phương trở lại đan đường, người nên đem hắn lưu lại mới là. Trên mặt thương lão sát khí lóe lên, quát, ngậm miệng, ngươi cho rằng ta không muốn a? Hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh tồn tại, vẫn là tam phẩm đan sư. Trình đường chủ mặc dù là bang chủ trước mặt hồng nhân, giờ phút này cũng có chút hối hận lúc trước nói giọng nói. Thương lão bình thường chú trọng nhất dưỡng khí công phu, giờ phút này trực tiếp bão nổi, có thể thấy được là tức giận đến không nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, nói, người mà lại đi theo ta, dứt lời. Mang theo trình đường chủ ra tiếp dẫn các, trình đường chủ lòng tràn đầy tò mò đi theo thương lão. Dọc theo tiểu đạo hướng đan viện xuất khẩu đi đến, cũng không lâu lắm, liền ngừng lại, ngươi xem đi, trình đường chủ thoạt đầu không biết ý gì. Quét một vòng, một lát sau, hắn trong mắt chừng một cái, đã thấy cách đó không xa một tòa nhà cỏ bên trong đi ra một người tới. Trên lưng cột một thanh đao gì. Trong tay dẫn theo hai hồ lô rượu, đi đến một chương trên băng ghế đá ngồi xuống. Ai, thương đạo hữu a, còn có vị này là, tới uống một chén, ngươi nhìn, ta đều tới này gần một tháng, thực sự là băn khoăn, không có việc gì, chờ ta uống xong cái này hai hồ lô, liền trở về, thương lão cười nói, vị này là trình đường chủ, uống rượu thì không cần. Độc cô đạo hữu muốn là nghĩ, Tại cái này đợi bao lâu đều có thể. Không có cách, đánh lại đánh không lại. Nơi này là đan đường. Trước đó nếu là đánh nhau, nhị lục đan viện người tất nhiên biết. Úc Úc tương đương không có chuyện gì. Vậy ta liền không chiêu đãi hai vị. Tú đao khách nâng chén hướng nơi này giả thoáng một chút. Hai người đi trở về. Đến tiếp dẫn các, thương lão bất đắc dĩ nói. Ngươi bây giờ biết, vì cái gì ta lần này không có ra tay với lục trường sinh đi. Trình đường chủ một mặt khó coi vẻ mặt. Phủ nha tú đao khách tại sao có thể dạng này? Thiên lý ở đâu? Nơi này chính là chúng ta Tam Hà Bang tổng đà. Thiên lý, thương lão một mặt phiền muộn vẻ mặt. Ngày đó biết lục trường sinh hướng đan đường chạy đến. Hắn mừng rỡ trong lòng. Chuẩn bị liều mạng bị Long Công trách phạt. Cũng muốn lấy lục trường sinh. Không nghĩ tới còn không có ra đan viện. Tú đao khách một phong bái thiếp liền trước một bước đến. Cự tuyệt đều vô dụng. Đưa tới bái thiếp không phải hắn dược đồng. Mà là tú đao khách bản tôn. Chỉ là đan đường. Tại luyện khí cảnh loại cấp bậc này cường giả trong mắt. Như là không có tác dụng. Hồi tưởng lại ngày đó, thương lão liền cảm thấy tâm hỏa lập tức tràn đầy. Lão tư cách luyện khí cảnh đến nhà bái phỏng, mình liếm láp mặt mo nói, hôm nay không tiện tiếp đãi, chờ hôm nào lại đến phủ nha bái phỏng độc cô đạo hữu. Tú đao khách trực tiếp đem bái thiếp bắn vào số một đan trong nội viện, nói, không có việc gì, ta gần nhất có thời gian. Ngươi có chuyện gì cứ việc đi làm. Xử lý cái quỷ. Lão tử muốn đi cầm xuống lục trường sinh. Ngươi ở bên cạnh. Ta làm sao cầm. Tú đao khách. Một cái sống mấy trăm năm nhân tinh. Trừ thường xuyên bế quan. Miệng năng lực không đủ mạnh mẽ bên ngoài. Phương diện khác xem như nắm đến xít sao. Thương lão có thể làm sao xử lý. Chỉ có thể sụ mặt. Đem tú đao khách mang vào đan trong nội viện. Sau đó ăn uống hai ngày, tú đao khách tự giác chạy đến cách cửa không đến trăm bước địa phương. Mình xây dựng một tòa nhà cỏ, ở lại, một cho tới hôm nay. Cũng chính là lục trường sinh rời đi đan đường thời gian. Người nói, có tức hay không? Trình đường chủ chạy tới oán trách, không phải bóc hắn nồi à. Bên trong, thế nhưng là chôn một đống lửa than. Cái kia chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn trưởng thành a. Nếu như hắn thật liền là vị kia tam phẩm đan sư. Cái này tốc độ phát triển, trình đường chủ một mặt u buồn. Nếu như không có chuyện lúc trước, cùng lắm thì liền đem đối phương dung nạp tiến đến. Nhưng trước đó sự kiện kia, thế nhưng là hai người bọn họ chủ đạo. Lấy lục trường sinh phẩm tính, chưa chắc liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, nhưng thật ra là có chút bất đắc dĩ. Hai người đều không phải cái gì ngu xuẩn hạng người. Biết rõ điểm ấy, thực sự không được, liền đem sơn thần tin tức thả ra. Tú đao khách lợi hại hơn nữa, cũng gánh không xuống. Trình đường chủ cười lạnh nói, nói không chừng, đến lúc đó, ngay cả hắn đều sẽ tham dự vào tranh đoạt bên trong. Không thể. Thương lão giận dữ mắng mỏ nói. Sơn thần là chúng ta nhất định phải có được đồ vật. Người biết nó trọng yếu bao nhiêu a? Có sơn thần, không ngoài 10 năm, chúng ta Tam Hà Bang liền có thể nâng cao một bước. Thành tựu thế lực cấp độ bá chủ. Người tốt nhất đừng loại suy nghĩ này. Nếu không, đừng nói là ta, liền xem như bang chủ cũng không tha cho ngươi. Trình đường chủ thân thể run lên, vội vàng nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Không thể coi là thật. Người biết liền tốt. Phải biết, hiện tại Thanh Phủ có thật nhiều cự đầu thế lực cường giả tại. Biện pháp tốt nhất là lặng yên cầm xuống Sơn Thần. Tin tức truyền đi. Khi đó, Sơn Thần liền là năng thủ Sơn Dụ. Trình đường chủ nặng nề mà gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thương lão trong mắt tinh quang chớp lên. Nói, việc này. Ta từ có sắp xếp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.